Hẹn ước 10 năm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, dì Trần thanh toán tiền lương đi làm thêm trong dịp lễ theo thỏa thuận, đồng thời thưởng thêm cho Giang Thu Thu dựa trên doanh thu bán hàng tất cả cộng lại gần 2.000 tệ, xem như là một khoản thu nhập tương đối khả quan đối với trình độ đi làm thêm ở thời điểm này. Giang Thu Thu thở phào sau khi nhận được tiền lương, cuối cùng đã có tiền mua laptop rồi. Đại học khác với cấp 3, nhiều khóa học cần dùng đến laptop để làm bài tập và tìm kiếm tư liệu, không có laptop sẽ rất bất tiện. Ngân sách của Giang Thu Thu không nhiều, cũng may cô không có yêu cao về cấu hình laptop. Cuối cùng cô đã mua một chiếc laptop cũ của người khác bỏ đi ở khu thương mại với giá hơn 1.000 tệ. Mua laptop xong, tiền lương vẫn còn dư mấy trăm tệ. Giang Thu Thu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trịnh Tự, đàn anh, tiền hoa hồng cho sắc đẹp của cậu đã đến rồi. Cậu muốn nhận như thế nào? Một lát sau Trịnh Tự mới trả lời. Trịnh Tự, cứ để ở chỗ cậu trước đi. Thật ra anh không có ý định muốn nhận số tiền đó. Giang Thu Thu cũng không cố chấp, cô biết Trịnh Tự chẳng thiếu chút tiền đó. Ban đầu cô còn định mời anh đi ăn một bữa, nhưng kéo màn hình xuống lại thấy tin nhắn giữa cô và Trịnh Tự vào 2 ngày trước. Cục cưng à, mình đến tháng rồi, quên mua băng vệ sinh, lát nữa cậu về mua giúp mình 2 bịch nhé. Một bịch dùng hàng ngày, một bịch dùng ban đêm. Loại ban đêm phải dài hơn 340cm nhá. Ok, hu hu hu, cục cưng là nhất mua à. Mua đồ xong rồi, muốn tôi mang lên hay là cậu xuống lấy? Cảm giác xấu hổ bừng bừng lại trào ra khỏi lòng bàn chân và xông thẳng lên não. Khuôn mặt của Giang Thu Thu liên tục nóng bừng lên, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Ấy thế mà cô lại không xóa những tin nhắn đó. Cô lại nghĩ đến viên sô-cô-la mà Trịnh Tự cho mình, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng thay đổi một nội dung khác. Giang Thu Thu, được, mình sẽ tính lãi suất cho cậu. Không, sau khi có laptop, cuộc sống vườn trường của Giang Thu Thu quả thật thuận tiện hơn rất nhiều. Cô có thể tham gia mạng xã hội trực tuyến của các bạn học một cách bình thường. Nhóm QQ lớp tài chính 2 khóa 2008. Lớp trưởng, ngày mai các đoàn hội của trường sẽ bắt đầu tuyển thành viên mới. Đây là phần giới thiệu của đoàn hội cùng với nhật trình và địa điểm tuyển dụng. Mọi người có thể tải về tham khảo. Lớp trưởng, tài liệu thể lệ tuyển thành viên mới của Hiệp hội Đoàn hội Đại học Châu Xuyên. Lớp trưởng, việc tham gia các hoạt động của đoàn hội sẽ ảnh hưởng đến điểm đánh giá toàn diện của mọi người. Xin mọi người thực hiện nghiêm túc nhé. Quản Kiệt, a hi hi, các anh em ơi, tôi đã nghe ngóng trước giúp mọi người rồi. Câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ cắm hoa có nhiều gái xinh nhất, không cần cảm ơn. Bạn học A, cảm ơn cái quần rách, rõ ràng là ông muốn biết đấy chứ. Bạn học B, không hổ là Quản Kiệt, phương diện này chưa bao giờ làm các anh em thất vọng. Ngón tay cái, bạn học C, đúng là nam sinh vô sỉ. Cam Tiểu Vãn, nam sinh vô sỉ. Giang Thu Thu, không. Không, bộ phận phát ngôn của Đại học Châu Xuyên bày tỏ sự lên án mãnh liệt. Giang Thu Thu thừa nước đục thả câu, cùng khinh bì Quản Kiệt với mọi người, bầu không khí trong nhóm chat lớp nhất thời ngập tràn vui vẻ. Đợi sau khi mọi người ầm ĩ xong, lớp trưởng mới đứng ra kiểm soát tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng, ngoài ra tuy mọi người có thể tự do tham gia bất kỳ đoàn hội, nhưng các anh chị đều khuyến khích mọi người hãy cố gắng gia nhập câu lạc bộ chuyên ngành của chúng ta để có thể làm quen với nhiều người tài trong ngành, cũng như hỗ trợ cho công việc sau này của mọi người. Đại học Châu Xuyên có rất nhiều đoàn hội, ngoại trừ đa dạng câu lạc bộ sở thích như câu lạc bộ cờ vây, cắm hoa. Còn có nhiều câu lạc bộ chuyên ngành khác như câu lạc bộ quản trị kinh doanh, câu lạc bộ tiếng Trung. Khoa tài chính cũng có câu lạc bộ của mình, câu lạc bộ tài chính, dạng câu lạc bộ này rất có tính chuyên nghiệp vậy nên chỉ có sinh viên trong ngành mới có thể gia nhập, có khá nhiều hạn chế, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng. Vì trong câu lạc bộ hội tụ rất nhiều người tài trong ngành, trong đó không thiếu các tinh anh trong ngành của mai sau. Điều này sẽ giúp ích cho công việc nguồn lực mạng lưới giao tiếp của các thành viên trong câu lạc bộ. Rất nhiều người đều tham gia vì mục đích này. Lớp trưởng, không những vậy, câu lạc bộ tài chính của trường chúng ta rất mạnh, rất nổi tiếng trên công đoàn Đại học Châu Xuyên. Chắc mọi người đều biết sàn mô phỏng thị trường chứng khoán của công đoàn Đại học Châu Xuyên nhỉ? ID, Hải Minh Sinh, đứng đầu sàn mô phỏng hiện tại chính là anh Lý Hàn Minh, hội trưởng câu lạc bộ tài chính của chúng ta. Quản Kiệt, thật hả trời? Hải Minh Sinh là hội trưởng của câu lạc bộ tài chính. Lớp trưởng, đúng vậy, cậu không biết à, Quản Kiệt, bây giờ thì biết rồi. Bạn học A Oa, Hải Minh Sinh lại là đàn anh của chúng ta. Vậy thì tôi muốn tham gia câu lạc bộ tài chính. Bạn học B, mình cũng vậy. Sau khi biết hội trưởng của câu lạc bộ tài chính lại là Hải Minh Sinh, cuộc thảo luận trong nhóm chat lớp lại trở nên sôi nổi. Rất nhiều bạn học đều tỏ ý muốn tham gia câu lạc bộ tài chính. Giang Thu Thu cũng sáng mắt lên vì tin tức này, có điều không phải là vì Hải Minh Sinh, mà là vì cô được nhìn thấy sàn mô phỏng thị trường chứng khoán của Công đoàn Đại học Châu Xuyên. Nếu lớp trưởng không nhắc tới, suýt nữa cô đã quên mất sự tồn tại của sàn mô phỏng này. Đúng như tên gọi, Công đoàn Đại học Châu Xuyên là một diễn đàn chung cho tất cả trường đại học ở thành phố Châu Xuyên. Không giống như diễn đàn nội bộ của trường, chẳng hạn, cộng đồng Hồ Mây, của Đại học Châu Xuyên. Chỉ có duy nhất một cộng đồng của một trường hoạt động, Công đoàn Đại học Châu Xuyên thu thập thông tin và tin lá cải của hầu hết tất cả trường đại học ở thành phố Châu Xuyên. Trong đó sẽ lấy 14 trường đại học hàng đầu tập trung ở khu đô thị đại học làm trọng điểm, lưu lượng truy cập và hoạt động hàng ngày rất cao. Vì vậy chỉ cần là sinh viên đại học ở thành phố Châu Xuyên đều có thể đăng ký tài khoản trên Công đoàn Đại học Châu Xuyên. Trên Công đoàn Đại học Châu Xuyên có rất nhiều trang khác nhau. Một trong những trang nổi tiếng nhất có tên là Tinh Hoa Giới Tài Chính. Những người hoạt động sôi nổi nhất trong trang này hầu hết đều là sinh viên khoa tài chính tại các trường đại học. Còn lý do trang này nổi tiếng là vì trên trang có một sàn mô phỏng thị trường chứng khoán. Sàn mô phỏng này được Hiệp hội Ngành Tài chính của thành phố Châu Xuyên tài trợ, là một sàn ảo mà các trường đại học lớn cùng nhau phát triển. Tất cả người dùng đã đăng ký trên Công đoàn Đại học Châu Xuyên đều có thể sử dụng tiền ảo cho các hoạt động giao dịch chứng khoán trên sàn này. Hệ thống sẽ tiến hành đánh giá dựa trên hành vi và thành tích giao dịch của người mô phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn mô phỏng của Đại học Châu Xuyên rất có vị thế trong giới sinh viên khoa tài chính. Bởi vì ý nghĩa của sàn mô phỏng đối với họ không chỉ đơn thuần dùng để luyện tập giao dịch chứng khoán, mà có hai nguyên nhân khác. Nguyên nhân thứ nhất, sàn mô phỏng thị trường chứng khoán của Đại học Châu Xuyên có thứ hạng. Thứ hạng sẽ được thiết lập một lần vào mỗi quý. Top 10 ID tài khoản trong mỗi quý sẽ được nhận tiền thưởng do Hiệp hội Ngành tài trợ. Nguyên nhân thứ hai, các tài khoản nào có thể lọt vào top 14 lần sẽ trực tiếp lấy được tư cách phỏng vấn tuyển dụng tại trường, từ một số công ty thành viên trong Hiệp hội Ngành. Ngoài tiền thưởng và cơ hội việc làm, nó còn mang đến danh tiếng và uy tín rất cao. Những thứ này đều có sức hấp dẫn rất lớn đối với các sinh viên trong trường. Do đó, mặc dù sàn mô phỏng của Đại học Châu Xuyên được vận hành bằng tiền ảo, nhưng rất nhiều sinh viên đều đặt mục tiêu lọt vào top 10, đồng thời coi nó như một sàn thật. Quả thật sàn mô phỏng này cũng đã cho ra đời rất nhiều nhân tài, sau đó họ đều trở thành các tinh anh nổi tiếng trong ngành. Chẳng hạn như hội trưởng câu lạc bộ tài chính Lý Hàn Minh mà lớp trưởng nhắc tới, đã trở nên nổi tiếng cũng vì ID Hải Minh Sinh, của anh ta đứng đầu sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên 4 quý liên tiếp trong một năm, trở thành đối tượng được nhiều sinh viên tài chính tôn sùng. Có điều Giang Thu Thu tập trung vào sàn mô phỏng không phải vì Hải Minh Sinh, cũng không phải vì cơ hội việc làm, mà chỉ đơn thuần vì tiền thưởng của top 10. Giang Thu Thu nhấp vào trang tài chính của Công đoàn Đại học Châu Xuyên, nhanh chóng tìm thấy mô tả tiền thưởng của sàn mô phỏng trong bài viết ghim đầu trang. Tài chính không hổ là ngành nghề phất lên siêu nhanh, ngay cả tiền thưởng tài trợ của sàn mô phỏng cho sinh viên cũng rất ấn tượng. Hạng nhất lại được 10.000 tệ, hạng chót cũng được 1.000 tệ. Giang Thu Thu dứt khoát nhấp vào nút đăng ký tài khoản. Thế nhưng lúc điền tên tài khoản cô lại do dự một lát. Lúc này trong nhóm chat có một bạn học tác tên cô. Bạn học A, Giang Thu Thu, Thu Thu, cậu định tham gia câu lạc bộ nào vậy? Bạn học A, hỏi thay cho một anh khóa trên của khoa khác. Giang Thu Thu tiện tay trả lời câu lạc bộ võ thuật. Bạn học A, nghiêm túc nào, đừng có giỡn. Giang Thu Thu, mình nghiêm túc mà. Kính đen, cùng lúc đó, cô nhận được tin nhắn riêng từ Trịnh Tử. Trịnh Tử, câu lạc bộ võ thuật. Giang Thu Thu, Trịnh Tử tập võ rất cực khổ. Trên thực tế, võ thuật là một câu lạc bộ mạnh nhất trong số hàng chục câu lạc bộ của Đại học Châu Xuyên, bởi vì yêu cầu của câu lạc bộ võ thuật nghiêm khắc nhất trong tất cả câu lạc bộ. Những câu lạc bộ khác chỉ thỉnh thoảng mới tổ chức hoạt động một lần, còn câu lạc bộ võ thuật sẽ tổ chức tập luyện hàng ngày, hơn nữa yêu cầu các thành viên phải tới tham gia ít nhất 2 lần một tuần. Giang Thu Thu, mình biết, so với các đoàn hội quản lý lỏng lẻo khác, câu lạc bộ võ thuật rất vất vả, nhưng mà rất hữu ích đối với Giang Thu Thu. Ở thế giới này, cô không có ai để dựa vào, cô cần phải bảo vệ chính mình. Trịnh Tử không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ nhắn lại, bảo trọng. Giang Thu Thu, không. Ok, mình sẽ uống nhiều nước ấm. Trong phòng ký túc xá nam, Trịnh Tự nhìn câu trả lời của Giang Thu Thu trên mặt lộ vẻ ngơ ngác. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy câu uống nhiều nước ấm này giống như một trò đùa, nhưng anh lại không có bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trả lời tin nhắn của đàn anh trai thẳng, Giang Thu Thu nghĩ ngợi rồi gõ xuống ba chữ: kẻ tạo mưa, trong trang đăng ký của Công đoàn Đại học Châu Xuyên. Kẻ tạo mưa, đó là một cái tên mà cô từng xem trong bộ phim liên quan đến du hành thời gian. Kẻ tạo mưa trong phim cố gắng tiêu diệt những người du hành thời gian ấy thế mà lại khá giống với tâm trạng của Giang Thu Thu. Sau khi hoàn tất đăng ký, cô nhấp vào sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên. Sàn mô phỏng thị trường chứng khoán đúng như tên gọi của nó. Đó là một nền tảng điện toán dùng để mô phỏng các hoạt động giao dịch chứng khoán. Giao diện giống hệt sàn thật, chẳng qua sàn này được vận hành bằng tiền ảo. Giang Thu Thu không có chứng minh nhân dân hay tiền vốn, hiển nhiên không thể tham gia giao dịch thị trường chứng khoán thật, đồng thời cũng là vì cô không dám tùy tiện tham gia. Kể từ khi xác định được Giang Thu Thu 8 tuổi vẫn tồn tại trong dòng thời gian này, cô làm chuyện gì cũng đều cẩn thận. Bởi vì cô vẫn không chắc liệu những gì mình làm có ảnh hưởng đến quỹ đạo của lịch sử hay không, sau đó có ảnh hưởng đến bản thân trong dòng thời gian này hay không. Nhưng nếu là sàn mô phỏng thì chắc sẽ không sao. Giang Thu Thu nhìn thử xếp hạng trên sàn mô phỏng. Thứ hạng hiện tại vẫn là của quý trước, quả nhiên hạng nhất là Lý Hàn Minh với ID Hải Minh Sinh, tài sản trên sàn đã bỏ sang người khác, chẳng trách có thể được nhiều người tôn sùng đến vậy. Tuy nhiên, Giang Thu Thu chỉ nhìn lướt qua một cái rồi tiến vào thị trường, bắt đầu tạo lập thị trường chứng khoán của riêng mình ở năm 2008. Thời gian cô đăng ký vừa đúng lúc mùa tranh tài quý 4 mới bắt đầu. Cô đã quyết định thi vào ngành tài chính từ rất sớm, cũng bắt đầu tự nghiên cứu về thị trường chứng khoán từ trước. Ở năm 2008, sự cố sập sàn chứng khoán nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập cổ phiếu loại A, là nội dung nghiên cứu trọng tâm của rất nhiều người tham gia thị trường chứng khoán. Cổ phiếu loại A, cổ phiếu chứng khoán của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục giao dịch trên hai sàn chứng khoán Trung Quốc là sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải, SSE, và sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến. Giang Thu Thu hiểu rất rõ về xu hướng thị trường chứng khoán trong giai đoạn này. Hết chương 19, cách chương.